Mật mã Tây Tạng, chương 180, cái chết của Son, góc truyện audio.com. Lữ Cánh Nam đưa tay lên giờ trán Son, đoạn nói, nhiệt độ không tiếp tục tăng. Cho dù đã bị nhiễm trùng đến hệ thần kinh thì cũng không thể nhanh thế được. Mà cũng làm gì đến nỗi toàn thân không thể nhúc nhích cửa quậy gì thế này, Son nghe thấy thế, thầm nhủ, vậy mà cũng mặt dày nói ra được. Ai mà chẳng biết chứ, chết tiệt thật, thấy ta không đi lại được, chẳng còn tác dụng gì nữa thì muốn vứt bỏ cho bớt gánh nặng hả các người. Cũng tàn nhẫn thật, sớm biết thế này, lẽ ra ta cho mỗi tên một ít thuốc, ta mà chết tất cả các ngươi cũng phải bồi táng theo. Sao mình lại không làm vậy cơ chứ, chết tiệt thật, đồng thời, anh ta cũng thấy bàn tay Lữ Cánh Nam ấn lên trán mình. Trong lòng không khỏi lấy làm chấn động, sao lại thế được, tay cô ta đặt trên đầu mình đấy sao, tại sao không có cảm giác gì thế này, lẽ nào? Thân thể mình chẳng những không nhúc nhích được mà còn mất cả chi giác luôn rồi sao, thế này thì có khác gì người thực vật? Lẽ nào bọn chúng muốn giày vò mình đến chết, hay là muốn moi điều gì đó từ miệng mình, bọn chúng đã nghi ngờ bao lâu rồi? Rốt cuộc là mình sơ hở ở điểm nào, ở đâu nhỉ, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thảo luận về mấy khả năng có thể xảy ra. Nhưng cũng đều bó tay trước tình trạng hiện tại của Son, không biết nên trị liệu thế nào. Lại đi tra trong máy tính của giáo sư Phương Tân cũng vẫn không tìm được phương pháp nào giải quyết, đội trưởng Hồ Dương nói, giờ làm sao đây? Chúng ta không thể dừng mãi ở đây mà nghĩ cách được đâu, lại nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa. Chủ yếu là xoay quanh chuyện tình hình sức khỏe của Son lúc này và sự an toàn của cả nhóm, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam cho rằng. Trước khi tìm được nguyên nhân tại sao thân thể Son xảy ra hiện tượng đó thì không nên mạo hiểm càng anh ta tiếp tục tiến lên. Chỉ e tình hình sẽ ngày một nghiêm trọng hơn, còn Ba Tang lại phản đối ý kiến đó. Cho rằng lẽ nào cứ không tìm được nguyên nhân thì phải ở mãi một chỗ này, với kỹ thuật và nhân lực trước mắt của họ. Rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được nguyên nhân tại sao. Chuyện duy nhất sẽ xảy ra khi dừng chân tại đây chính là phải đụng độ với đám truy binh ở phía sau, vì một người mà làm chuyện bất lợi cho cả nhóm. Rõ ràng là lợi bất cập hại, ngược lại, nếu tiếp tục tiến lên, biết đâu lại tìm được các bộ lạc khác ở đây, như thế may ra còn có một tia hy vọng. Hai bên đều có lý lẽ riêng, những người còn lại nhất thời cũng không biết quyết định thế nào, bọn họ không hề ngại bị lũ người kia đuổi kịp. Làm theo cách nào có lợi nhất cho sức khỏe của Son, đó mới là điều họ quan tâm nhất, Son thầm miệt thị trong đầu, hừ. Làm bộ làm tịch diễn kịch cho ai xem, đối tốt với ta vậy cơ à, ta không tin các người đâu, tuyệt đối không tin. Lữ Cánh Nam bước tới phía trước mặt Son, đoạn nói, nhất định anh ấy nghe được, nhìn thấy được. Chỉ có điều không có cách nào biểu đạt ra được mà thôi, nhất định anh ấy đang rất đau đớn, thậm chí còn không nhắm mắt lại được nữa, nói đoạn. Cô liền vuốt mi mắt của Son xuống, không ngờ lại không gặp phải trở lực gì, dễ dàng giúp anh ta nhắm mắt lại. Nhưng nụ cười ấy thì vẫn đông cứng lại trên gương mặt, không thể nào hồi phục được dáng vẻ bình thường, Son lại âm thầm chửi bới. Định làm gì hả, không muốn cho ta thấy chứ gì, hay là sợ những người khác nhìn ra được điều gì trong ánh mắt ta? Lữ Cánh Nam tựa hồ như biết được Son đang nghĩ gì, lại nói tiếp, nhãn cầu không được bảo vệ, sẽ nhanh chóng bị khô, dẫn đến viêm kết mạc. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, Son lại thầm nhủ, nói như hát hay ấy, nhưng điều làm anh ta thực sự lo lắng là. Những giọng nói khác hình như cũng tán đồng với cách làm của Lữ Cánh Nam lại nhúc nhác chuyển động tứ chi của Son. Lần này anh ta cũng không có cảm giác gì, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói cơ bắp không có hiện tượng tê cứng. Ngược lại mất đi sức lực và sự đàn hồi vốn có, tình trạng này không giống như bị nhiễm trùng dây thần kinh. Mà có vẻ như là đại não không thể điều khiển được cơ thể nữa vậy, người thực vật, Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên. Cô nói anh Son sẽ biến thành người thực vật á, Ba Tang lấy móng tay vạch một đường cong trên lòng bàn tay Son, lắc đầu nói, không phải sẽ, mà là đã. Trác Mộc Cường Ba tổng hợp ý kiến của các bên, cuối cùng quyết định. Dùng nửa ngày kiểm tra thật kỹ xem rốt cuộc đã có thay đổi gì xảy ra trên cơ thể Son, còn nữa. càng anh ấy đi liệu có gây tổn thương gì nghiêm trọng hơn nữa không, nếu thực sự không tìm được cách trị liệu nào nữa. Thì chỉ còn cách khiêng anh ấy tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nghĩ tiếp vậy thôi. Thực ra, Ba Tang thấp giọng lào bào một tiếng, anh ta vốn muốn nói. Còn một cách nữa, chính là đợi đám người ở phía sau đuổi kịp xem có thể giảng hòa với đối phương không. Đằng nào thì ở chỗ này cũng không còn ai khác nữa, hai phe có thể bắt tay cùng đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, đồng thời. Cũng có thể nghe ý kiến của những người kia về bệnh tình của Son, có điều bản thân anh ta cũng biết cơ hội để điều đó xảy ra gần như là không có. Ngay cả chính anh ta cũng chẳng tin, vì vậy nên rốt cuộc cũng không nêu ra nữa, kết quả kiểm tra là bọn họ không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Son cả. Cuối cùng Lữ Cánh Nam kết luận, khiêng bằng cáng sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể anh ấy, nhưng hiện giờ cảm giác của Son đã mất. Hơn nữa lại không thể biểu đạt được cảm nhận của mình, cũng có nghĩa là, nếu bản thân bị thương, dù là bị đâm, hay bị bỏng hoặc gì gì khác, anh ấy cũng không hề hay biết. Điều duy nhất chúng ta cần chú ý, chính là trong lúc vận chuyển cần chú ý bảo vệ tránh để cơ thể anh ấy bị thương. Vậy là, cả nhóm người lại tiếp tục cáng theo Son với bộ mặt cười cứng đờ quái dị tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai sau khi Son bị tê liệt hoàn toàn, anh ta nghe thấy Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam, nhiệt độ anh ấy lại tăng lên rồi, sốt cao quá. Dùng thuốc hạ sốt chưa? Dùng rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Chán anh ấy hình như không nóng. Hay là chung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ xảy ra vấn đề gì rồi, giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để giảm nhiệt độ thôi vậy. Son không còn chi giác, nhưng anh ta biết, lúc này Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhất định đang làm gì đó với cơ thể mình, anh ta tự nhủ, mình đang sốt à? Sao lại thế được, nếu bị sốt, đầu phải có cảm giác nặng nề, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ dần đi mới đúng. Nhưng sao mình lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết thế này, chẳng lẽ là, nhiệt độ máu của mình đã tăng lên rồi sao, tim đập nhanh hơn, đáng ghét thật. Cả nhịp tim của chính mình cũng hoàn toàn không cảm giác được, giờ mình có khác nào một kẻ ký sinh. Thân thể này đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi, gượng đã, mình vừa nghĩ đến gì vậy nhỉ, nhất định là vừa nghĩ ra được gì đó. Có gì không ổn ở đây nhỉ, sang ngày thứ ba, Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam, nhiệt độ không giảm xuống, tim anh ấy đập nhanh hơn hẳn. Cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ trên cơ thể Son bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ lấm tấm bằng hạt thóc, trên mặt, trên cổ, mu bàn tay, ngực, sống lưng, gót chân, khắp nơi chỗ nào cũng có, giống như bị bọ chó đốt, hoặc bị nhện bò qua vậy. Đến hôm thứ tư, nhiệt độ cơ thể Son lại giảm xuống, các đốm đỏ cũng biến mất, nhưng Đường Mẫn lại phát hiện ra vấn đề khác, cơ thể Son đang gầy đi nhanh chóng. Mặc dù ngày nào cũng tiêm chất dinh dưỡng đồng thời truyền đủ lượng nước muối sinh lý, nhưng Son vẫn giống như người 3-4 ngày liền không ăn không uống gì cả, không, so với lúc họ vừa ra khỏi U Minh Hà, anh ta còn thảm hơn nhiều. Làn da vốn trắng trẻo căng đầy, giờ giống như lớp vỏ cây khô khốc, chỉ còn một lớp mỏng dính bọc bên ngoài xương cốt. Các cơ bắp đầy tính đàn hồi cũng trở nên khô đét tựa như miếng thịt bò khô. Thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có từng sợi mạch máu gồ lên như những con giun ngoằn ngoèo. Trông chẳng khác nào một lũ quái thú đang cuồn cuộn bám vào mảnh đất cằn cỗi khô kiệt. Ngày thứ năm, Đường Mẫn thì thầm nói với Trác Mộc Cường Ba. Em nghĩ, bọn em đã phát hiện ra nguyên nhân Son bị gầy đi nhanh chóng rồi, trong cơ thể anh ấy, dường như có thứ gì đó, em nói gì hả? Dẫn anh đi xem nào. Lữ Cánh Nam đang đứng bên cạnh Son, đôi hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, tình trạng của Son lúc này rất không ổn. Hai mắt đã lở loét, chảy ra chất mủ dịch màu vàng, trông chừng có vẻ như đã không còn cơ hội thấy lại ánh sáng, hai má gầy tóp lại. Xương gò má gồ cao lên, hốc mắt hõm xuống thành hai hố sâu bầm máu, nhìn chẳng khác nào một cái xác ướp đang nhe răng ra mỉm cười cả. Đáng sợ hơn cả là phần bụng gầy đến lõm hẳn xuống của Son, giờ chỉ còn lại một lớp da bọc lên trên xương chậu, bên dưới lớp da ấy. Có thể nhận rõ những sinh vật to tầm bằng ngón tay người đang nhung nhúc chuyển động, không chỉ một con, mà giống như cảnh tượng họ nhìn thấy trên bãi cát vậy, những chỗ gồ lên dưới lớp da dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác. Đây rõ ràng là cách di chuyển của loài sâu hay côn trùng gì đó, lúc nhiều nhất có thể cùng lúc thấy 6-7 chỗ gồ lên như thế dịch chuyển bên dưới da. Có lúc chúng như bọn nòng nọc bơi trong hồ nước, tốc độ nhu động rất nhanh, cũng có lúc lại dừng lại. Nhúc nhích từng chút một như bọn tằm đang gặm lá dâu, lại có lúc hai con đụng đầu nhau, rồi quấn chặt lại tựa như đang tranh đoạt. Lần nào con thất bại cũng nhúc nhích về phía lồng ngực Son rồi biến mất, đây chính là nguyên nhân Son gầy đi một cách nhanh chóng như vậy. Chất dinh dưỡng họ truyền vào người Son đều bị những sinh vật kỳ quái ấy hấp thu hết sạch, mà bọn chúng dường như vẫn không có ý định dừng lại. Vẫn còn tiếp tục lần lượt ăn hết nội tạng của anh ta. Trác Mộc Cường ba tựa hồ còn nghe thấy cả những âm thanh nhồm nhoàm phát ra lúc chúng đang ngon lành gặm nhấm thức ăn nữa. Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt chút nữa Trương Lập đã kêu toáng lên, Nhạc Dương vội bịt miệng anh lại. Kéo sang một bên, giận dữ gắt gỏng, anh làm cái gì vậy, lỡ để anh Son nghe thấy thì sao, sau khi để lại Pháp Sư Á La trông chừng Son. Những người còn lại đều bước sang một bên thảo luận, Lữ Cánh Nam nói. Giờ thì coi như đã biết được nguyên nhân thực sự của hiện tượng lạ xảy đến với Son rồi, tại sao thuốc kháng viêm không có tác dụng? Tại sao lại sốt cao, tại sao lại tê liệt, tất cả đều do loài sinh vật ký sinh trong cơ thể anh ấy gây ra cả, Trương Lập thắc mắc, nhưng mà... Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy nhỉ, à, chẳng lẽ là do bị con muỗi đó, Nhạc Dương nói, muỗi đẻ trứng bằng vòi ở đuôi cơ mà. Sao lại dùng miệng được, hay là lúc ở trong hồ nước, Đường Mẫn lắc đầu, không thể nào, lúc ấy cả bọn chúng ta đều bị thương. Nhưng chỉ có mỗi mình Son là có vấn đề thôi, Trác Mộc Cường ba nói, chắc là như vậy rồi. Đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tôi thì vẫn ổn còn Son lại gặp vấn đề, khi ấy con muỗi đó đã đâm xuyên qua cánh tay tôi. Còn Son thì chỉ bị đâm vào một nửa, dùng miệng để đưa ấu trùng vào ký sinh trong vật chủ, đây đích thực là một phương thức sinh sôi nảy nở rất tốt. Gã bỗng phát hiện khi nghe thấy hai chữ vật chủ, Lữ Cánh Nam nhìn mình với ánh mắt rất quái dị, đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Cũng chưa chắc đã là ấu trùng của muỗi, cần biết rằng, bản thân muỗi đã là kẻ gieo rắc khi hút máu. Chúng có thể mang ký sinh trùng ở cơ thể mình chuyển sang những cá thể khác, Nhạc Dương nắm chặt bàn tay lại nói, vậy mà chúng ta không nghĩ ra. Giờ thì rõ hết cả rồi, nguyên nhân chủ yếu là vì hình dáng bọn muỗi khổng lồ ấy quá dữ tợn. Thực sự khiến người ta khó mà liên tưởng đến loài muỗi ở thế giới bên ngoài kia, Lữ Cánh Nam nói, thông qua sự tuần hoàn máu. Trước tiên chiếm cứ chung khu thần kinh, sau đó làm tê liệt toàn bộ thân thể con mồi, cắt đứt mọi cảm giác. Như vậy có thể đảm bảo con mồi sống được một thời gian dài, không đến nỗi chết vì đau đớn, để cho chúng ăn từ từ, bọn chúng vừa ăn. Vừa bài tiết, chất bài tiết này có hàm lượng độc tính rất cao, gây thương tổn nghiêm trọng đến vật chủ, loài ký sinh trùng này, quả thực quá đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, giờ tính sao đây, bắt bọn sâu ấy ra à, Đường Mẫn lắc đầu, cần quan sát trước đã. Mấy ngày trước dùng máy siêu âm màu cũng đâu phát hiện được chúng, Lữ Cánh Nam nói. Kết cấu cơ thể bọn sâu này rất giống với kết cấu các tổ chức mềm trong cơ thể người. Nếu chúng náo mình trong các mạch máu thì siêu âm màu cũng khó mà nhận ra được, trở lại bên cạnh Son, dùng máy siêu âm màu kiểm tra lại. Tất cả đều kinh ngạc đến nỗi không thốt lên nổi một lời, khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống. Trên màn hình hiển thị cả phần bụng Son chỗ nào cũng toàn là khoảng trống, Đường Mẫn vừa kiểm tra, nước mắt vừa lã chã tuôn rơi. Lá gan đã bị ăn mất 1/3, phổi gần như cũng chỉ còn khoảng một nửa, dạ dày và ruột đều thủng lỗ chỗ. Nội tạng của Son lúc này giống như cái tổ kiến có hàng trăm lối ra vào, lần này, thông qua hình ảnh 3D, mọi người có thể thấy rõ ràng. Lũ ký sinh trùng to bằng ngón tay trong ổ bụng Son đang cuồn cuộn vặn vẹo như một đám ruột non cuốn vào nhau, không hiểu chúng dùng cách gì. Từ từ ăn hết các tổ chức mô, nhưng mạch máu thì vẫn giữ nguyên không hề tổn hại gì. chỉ thấy những mạch máu to như rễ cây lúc này đang trăng như mạng nhện trong khoang bụng trống rỗng, phập phồng theo nhịp tim đều đặn, lúc thì tóp lại. Thoáng sau đã căng phồng, cảnh tượng quái dị trong màn hình hiển thị. Khiến họ bất chợt nhớ đến loại dây leo kỳ dị mà đáng sợ bên trong đảo huyền không tự, Ba Tang lạnh lùng nói, anh ta không sống nổi đâu. Ý muốn bảo đã tới lúc nghĩ đến chuyện bỏ Son lại rồi, sự thực là, anh ta cũng đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay không nói ra rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vươn tay ra chụp lấy cổ áo Ba Tang, nhấc anh ta lên trước mặt mình. Từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hai tay run lên khe khẽ, Ba Tang không ngờ Cường Ba thiếu gia lại giận dữ đến thế. Nên cũng không tránh kịp cú chộp ấy của gã, Trác Mộc Cường Ba cố gắng khắc chế cảm xúc đang trào lên. Cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa giận đang bốc lên bừng bừng trong tâm thức, hạ thấp giọng, nhưng hết sức kiên định nói. Tôi không muốn nhắc lại một lần nào nữa, Trác Mộc Cường Ba này, không bao giờ bỏ rơi, bất cứ một người nào cả, anh ấy là đồng đội của chúng ta đó. Ba Tang, đây là câu nói cuối cùng mà Son nghe thấy được, cuối cùng, màng nhĩ anh ta đã vỡ toang, dịch mủ chảy ra theo hai lỗ tai. Rồi anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, trong lòng buồn bã thầm nhủ, Cường Ba, không quen anh sớm hơn, thật là một điều đáng tiếc. Thì ra thế giới này cũng có thể thanh bình đến thế, mình sắp chết rồi sao, đây chắc là báo ứng, theo cách nói của người Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba đặt Ba Tang xuống, nhưng Ba Tang cũng không có ý định từ bỏ ý đồ của mình, anh ta hỏi vặn lại, vậy anh tính làm sao? Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, khoang bụng của Son đã bị bọn ký sinh trùng ăn cho tan hoang, mặc dù nét mặt anh ta không có vẻ gì đau khổ. Nhưng có ai dám khẳng định rằng, nỗi đau đớn không thể nào biểu đạt ra ấy không phải là càng đau đớn hơn bội phần. Bất luận có giết được bọn ký sinh trùng chưa rõ nguồn gốc lai lịch kia hay không thì Son cũng chỉ sống được thêm một hai ngày nữa là cùng. Mà với tình trạng như lúc này, sống thêm một ngày, là anh ta lại thêm một ngày đau khổ, Trác Mộc Cường Ba không trả lời được, Ba Tang đặt tay lên cán đao. Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào lồng ngực Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dấy lên niềm bi thương vô hạn, trong lòng thầm nhủ. Ba Tang, sao anh có thể lạnh lùng đến thế, người đó là chiến hữu đã từng đồng sinh cộng tử với chúng ta mà, ánh mắt Ba Tang không hề nhượng bộ. Đôi mắt lạnh lẽo ấy như thể đã đưa ra câu trả lời, tôi được tái sinh từ trong phần mộ. Tôi đã phải dẫm đạp lên thi thể của chiến hữu để sống sót trở về, tim tôi đã chết nhưng chúng ta đều phải tiếp tục sống. Xin hãy chấp nhận sự vô tình của tôi đi, Trác Mộc Cường Ba quay người đi, gã không thể đối diện với chuyện này. Những người khác cũng đều đang sụt sịt, cúi gằm mặt xuống, Ba Tang rút dao ra choeng một tiếng, lưỡi dao tỏa ra khí lạnh rợn người. Nhưng mới rút ra được một nửa đã bị Lữ Cánh Nam ấn lại, chỉ nghe cô điềm đạm nói, để tôi xử lý cho cô mở cái bao ra đựng thuốc ra. Trong đó không chỉ có các loại thuốc men chữa bệnh, đồng thời, cũng có cả những thứ mang đến sự hủy diệt nữa, Lữ Cánh Nam lấy ra một lọ thuốc ngủ. Chậm chậm chuyển động thân lọ, hàng chữ bên trên đã ghi rõ, chỉ cần 15 giây là nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lữ Cánh Nam bất giác cắn môi, đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò này, chất lỏng trong suốt được tiêm vào mạch máu Son. Nó sẽ nhanh chóng theo dòng chảy của máu đi khắp thân thể, lúc đó, tất cả đều kết thúc, Lữ Cánh Nam tiêm xong, cả người khẽ run lên, rút đầu kim ra. Đột nhiên vung mạnh tay ném ống kim tiêm ấy ra thật xa, tựa hồ như đó là thứ đã bị ma quỷ chạm vào, cô không thể cầm trên tay được nữa. Tất cả mọi người, đều lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng cúi gằm mặt xuống, Trác Mộc Cường Ba thì ngồi xổm ở một góc xa. Cái vẫy tay rất lịch sự ấy, nụ cười thân thiện hữu hảo ấy, mái tóc bạch kim bay bay, tựa như đang hiện lên trước mắt gã, Lữ Cánh Nam bước lại gần. Khuyên giải, trước khi xuất phát, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi mà, không phải vậy sao, Trác Mộc Cường Ba không hề nể nang, nói vạc lại. Người ta từ tận bên kia đại dương tới, không có bất cứ yêu cầu nào. Mà chỉ vì từng cùng băng rừng ở châu Mỹ đã khẳng khái nhiệt tình giúp đỡ chúng ta, nếu không có Son, cả bọn chúng ta liệu có mấy người sống sót?